Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 397, FIFA Club World Cup tức đem đột kích. Cristiano Ronaldo bị thay đổi. Thật sự nếu không bị thay đổi, Cristiano Ronaldo chỉ sợ cũng muốn bị Birmingham người phế bỏ. Do là dùng Marco Roy thay đổi Cristiano Ronaldo. Marco Roy vừa vào sân về sau liền có kinh người biểu hiện. Hắn tại đường biên tiếp vào chuyền bóng về sau. Đột nhiên lợi dụng hắn biến thái tốc độ tiến quân thần tốc. Sau đó đột nhiên ngang bên trong cắt. Tới một cước túi bắn. Bóng đá hoạch xuất ra hoàn mỹ đường vòng cung. Sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kinh thán không thôi. Marco Roy cũng là lợi hại a. Marco Roy cùng Cristiano Ronaldo phong cách không giống. Dưới chân hắn không có đẹp đẽ như vậy hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Nhưng là hắn dẫn bóng nhanh chóng nhanh vô cùng. Mà lại dưới chân động tác là vô cùng đơn giản trực tiếp mà cấp tốc. Marco Roy người cầu kết hợp là cực kỳ tốt. Chính là dùng loại này cực hạn tốc độ xé rách phòng tuyến của ngươi. Marco Roy so Cristiano Ronaldo càng thêm trực tiếp. Marco Roy biểu hiện thật là không tệ. Mà lúc này, Joa lại là thay người. Joa là dùng Leonardo Bonucci thay đổi Kompany. Dùng Toni Kroos thay đổi Mesut Ozil. Joa đây là tại bảo hộ Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ. Lúc này, Birmingham đội đám cầu thủ đúng là có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Bất quá, cũng may bản trận đấu trọng tài chính là khống chế không tệ. Đem cục diện là khống chế được. Cái này mới chưa từng xuất hiện cái gì để tràng diện mất khống chế biểu hiện. Nhưng là, Birmingham đội là không có có gì tốt cơ hội. Bản trận đấu cũng là thời gian dần qua trở nên đứt quãng. Không có quá nhiều nhìn điểm rồi. Do ở thời điểm này nhấn mạnh không còn là dẫn bóng cái gì. Hắn là để Leeds United đội đám cầu thủ chú ý bảo vệ mình. Tuyệt đối không nên tại trận đấu này lại xuất hiện bất kỳ tổn thương bệnh. Tổn thương bệnh vật này mới là đối Leeds United đội lớn nhất ảnh hưởng. Do là không hy vọng chuyện này lại ảnh hưởng đến Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ tại sân bóng bên trong là chú ý cẩn thận rất nhiều. Cho nên cơ hội của bọn hắn cũng là ít đi rất nhiều. Thời gian dần qua Birmingham đội cơ hội là đi lên. Nhưng là bọn hắn có thể uy hiếp được Leeds United đội phòng tuyến năng lực vẫn là chênh lệch một chút. Mặc dù Matt Hume cùng Leonardo Bonucci hai người đều vẫn tương đối tuổi trẻ. Nhưng là thực lực của hai người đều là rất mạnh. Tại trận đấu này loại là hoàn toàn biểu hiện ra. Thậm chí tại trận đấu này bên trong, Leonardo Bonucci so Matt Hume biểu hiện còn muốn chói mắt, còn tốt hơn. Leonardo Bonucci biểu hiện càng giống là một vị siêu cấp thành thục hậu vệ trung tâm. Doa nhìn đến đây là vừa lòng phi thường. Leeds United đội thật là có người kế tục a. Tranh tài tiến hành đến hiện tại cục diện này thời điểm. Giật mình không có quá nhiều huyền niệm. Birmingham đội căn bản chính là uy hiếp không được Leeds United đội thắng lợi. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Bất quá, song phương đám cầu thủ đều là không hề từ bỏ. Tiếp tục lại tiến công. Đá tốt cuối cùng này vài phút tranh tài. Ngay tại bản trận đấu chương 90 phút thời điểm, Birmingham đội thu được một góc cầu cơ hội. Trương Ninh bằng là một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa sau điểm không người phòng thủ Đông Phương chắc đánh đầu công cánh cửa. Là đem bóng đá đỉnh, tiến vào Leeds United đội cầu môn. Một so với ba, Birmingham đội là lật về một cầu. Đây là ngoài mọi người dự liệu. Tại bản trận đấu thời khắc cuối cùng, Leeds United đội phòng thủ vẫn là thư giãn a. Thế nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại bản trận đấu thứ 93 phút thời điểm, Leeds United đội dự bị cầu thủ Marco Roy nhận được Toni Kroos chuyền bóng về sau. Trực tiếp tại đại cấm khu tiến đi lên một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vào Birmingham đội cầu môn. 4 so với 1, Leeds United đội là nương tựa theo cái này dẫn bóng. Chiến thắng đối thủ. Đúng vậy a, ai cũng không nghĩ tới. Leeds United đội vậy mà tại thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ công phá Birmingham đội cầu. Môn, Birmingham đội thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá, trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng muốn so Birmingham đội đám cầu thủ biểu hiện được tốt hơn nhiều rất nhiều. Cho nên, Leeds United đội chiến thắng kia là thực chí danh quy. Cuối cùng, Leeds United đội tại sân khách là 4 so với 1 chiến thắng Birmingham đội. Trận đấu này cũng rõ ràng nhất biểu hiện ra. Leeds United đội là so Birmingham đội muốn kỹ cao rất nhiều chủ. Birmingham hiện tại giải ngoại hạng Anh cũng chính là một chi trung hạ du đội bóng. Thực lực vẫn là chênh lệch tương đối lớn. Bọn hắn là không có uy hiếp được Leeds United. Trận đấu này chiến thắng Joa là tương đối hài lòng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hắn nói như vậy, trận đấu này cầm xuống thắng lợi là trọng yếu nhất. Hiện tại thắng lợi đối tại chúng ta Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Chúng ta bây giờ muốn làm đến chính là tranh thủ cầm xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. Đi cho trước mặt đội bóng làm áp lực, để bọn hắn phạm sai lầm. Sau đó mới là cơ hội của chúng ta. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách trước mặt đội bóng thật sự chính là có chút khoảng cách. Leeds United đội muốn cái sau vượt cái trước. Thật đúng là đến muốn gần trước mặt đội bóng sai lầm đâu. Nhất là Chelsea đội, giải ngoại hạng Anh thứ 16 vòng tranh tài kết thúc. Leeds United đội là thu được thắng lợi, lấy được 3 phần, phi thường không tệ. Hiện tại do quan tâm chính là giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng biểu hiện. Đương nhiên hắn quan tâm nhất vẫn là xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea đội thành tích. Bởi vì hiện tại Chelsea đội thật là quá mạnh, dẫn trước bọn hắn đúng là tương đối nhiều. Do là hy vọng Chelsea xuất hiện sai lầm. Quả nhiên, do thành công sữa chết Chelsea. Chelsea tại bản vòng đấu bên trong là tại bọn hắn sân nhà bị Everton đội bức hòa. 3-3. Everton đội là tại bản trận đấu thời khắc cuối cùng mới san đều tỷ số điểm số. Do cơ hữu tốt David Moyes là giúp Joa một tay a. Bất quá, cho dù là thế hòa, Chelsea đội hiện tại vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chelsea đội chiến tích là 12 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 37 phân. Chelsea đội quả nhiên là có vốn liếng a. Bản vòng đấu bên trong, Quỷ đỏ MU đội, Arsenal đội, Sheffield Wednesday cùng Leyton Orient câu lạc bộ đều là chiến thắng riêng phần mình đối thủ. Đều là lấy được 3 phần. Dạng này Leyton Orient, Quỷ đỏ MU cùng The Gunner Arsenal đội chiến tích đều là 11 thắng 1 hòa 4 thua, điểm tích lũy 34 phần. Bọn hắn phân loại giải ngoại hạng Anh 20-30 vị. Mà Leeds United đội cùng Sheffield Wednesday đội chiến tích đều là 10 thắng 3 bình 3 thua, điểm tích lũy 33 phân. Mà Leeds United đội là nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu phản siêu, là siêu việt Sheffield Wednesday đội, thành công đi tới thứ 5 vị trí. Sheffield Wednesday đội là đi tới thứ 6 vị trí. Leeds United đội rốt cục đi tới một vị. Không dễ dàng a. Bất quá, Leeds United đội vị trí này cũng là phi thường chưa vững chắc. Phía sau tranh tài bọn hắn còn đến tiếp tục cố gắng mới được đâu. Bất quá, tiếp xuống tới 2 vòng giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội là tạm thời không tham gia được. Bọn hắn sẽ đi tham gia FIFA Club World Cup tranh tài. Trận đấu này cùng giải ngoại hạng Anh tiếp xuống 2 vòng đấu xung đột. Cho nên cái này 2 vòng Premiership tranh tài sẽ đổi ngày, chuyển đến đằng sau tháng 1 đi. Cho nên, Leeds United đội liền muốn thiếu thi đấu 2 vòng đấu. Thiếu thi đấu 2 vòng tranh tài, Leeds United đội xếp hạng phải nhờ vào sau rất nhiều a. Doa kỳ thật vẫn là có chút bận tâm. Bất quá hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể gánh vác áp lực. Tiếp xuống, Leeds United đội chiến trường chính là FIFA Club World Cup. FIFA Club World Cup toàn bộ hành trình là FIFA Club World Cup. Xây thành FIFA Club World Cup. Đây là một hạng có FIFA tổ chức chủ sự, một hạng thi đấu sự tình. Dự thi đội ngũ là từ đội chủ nhà cùng từng cái lục địa xuyên lục địa đội vô địch tạo thành. Đây là một hạng mỗi lục địa đỉnh cấp câu lạc bộ ở giữa giao lưu. Mặc dù quán quân phân lượng không nặng, nhưng là mỗi lớn câu lạc bộ đều vẫn tương đối coi trọng. Giới thứ nhất FIFA Club World Cup là tại 2000 năm cử hành. Bất quá một lần kia thi đấu sự tình chủ sự mới là UEFA cùng Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá. Cũng không phải là đúng nghĩa FIFA Club World Cup. Hơn nữa, lúc ấy cử hành thời điểm, lại giá trị châu Âu giới bóng đá thi đấu sự tình tối tấp nập thời kỳ. Cho nên châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ MU cùng Real Madrid đều là không coi trọng. Sớm bị loại, dẫn đến lực ảnh hưởng vô cùng thấp, xem như không thành công tranh tài. Lúc đầu năm 2001 giới thứ 2 FIFA Club World Cup sẽ tại Tây Ban Nha tiến hành. Nhưng là do ở thi đấu sự tình mở rộng phương diện cùng thi đấu sự tình tài trợ phương diện xuất. Hiện vấn đề, cuối cùng cái này thi đấu sự tình chết từ trong trứng nước. Giới thứ 2 FIFA Club World Cup thì là đợi đến 2005 năm thời điểm mới đến. Đương nhiên lần này chủ sự phương không còn là UEFA cùng Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá, mà là biến thành FIFA. FIFA là đem FIFA Club World Cup cùng Toyota Cup sát nhập, trở thành hiện tại FIFA Club World Cup. Cho nên rất nhiều người lại xưng 2005 năm một lần kia FIFA Club World Cup mới thật sự là giới thứ nhất FIFA Club World Cup. FIFA Club World Cup tổng cộng là có 7 chi đội bóng tham gia. Bọn hắn theo thứ tự là đội chủ nhà, châu Úc quán quân, châu Phi quán quân, châu Á quán quân, Nam Mỹ châu quán quân, Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe châu quán quân cùng châu Âu quán quân. Thi đấu sự tình cụ thể quy tắc là như vậy. Đầu tiên muốn tiến hành một trận qualifying. Đó chính là từ đội chủ nhà cùng Đại Á châu quán quân tiến hành một trận đơn tuần hoàn đấu vòng loại. Ai chiến thắng ai tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai tranh tài chính là vòng thứ nhất qualifying bên thắng. Châu Á quán quân, châu Phi quán quân cùng Trung Bắc Mỹ cùng Caribe châu quán quân tiến hành một đối một đấu vòng loại. Thắng lợi hai chi đội bóng tiến vào bán kết. Mà châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ châu quán quân là xuất hiện ở vòng thứ ba. Bọn hắn là tự động tiến vào bán kết. Tại bán kết bên trong, Nam Mỹ châu quán quân cùng châu Âu quán quân cho đúng chiến một chi vòng thứ hai tranh tài. Thắng lợi, đơn trận đấu vòng loại. Chiến thắng hai chi đội ngũ trực tiếp tiến vào sau cùng trận chung kết. Cái này vòng thứ tư chính là sau cùng trận chung kết. Cho nên nói, Leeds United đội làm UEFA Champions League đi tham gia lần này FIFA Club World Cup. Bọn hắn tối đa cũng liền đá hai trận đấu mà thôi. Nếu như bọn hắn tại bán kết bên trong thua cầu, bọn hắn cũng liền chỉ đá một trận đấu mà thôi. Nếu như Leeds United đội chỉ đá một trận thời điểm tranh tài, kia giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng tranh tài cũng không cần đổi ngay. Như thế Leeds United đội cũng chỉ sẽ sửa kỳ thứ 17 vòng tranh tài. Bất quá, Leeds United đội thi lễ là chuẩn bị đi. Như vậy Leeds United đội là khẳng định là muốn toàn lực phát huy. Tranh thủ cầm hạ tối hậu quán quân. Từ 2005 đến năm 2008 thế giới câu lạc bộ tranh tài đều là tại Nhật Bản Yokohama tiến hành. Mà năm nay FIFA Club World Cup là lần đầu tiên đi ra Nhật Bản. Sẽ tại UAE tiến hành, mà căn cứ FIFA dự định, 209 cùng 2010 FIFA Club World Cup sẽ tại UAE tiến hành. 2011 cùng 2012 FIFA Club World Cup sẽ trở lại Nhật Bản Yokohama. 2013 cùng 2014 thế giới câu lạc bộ sẽ đi đến châu Phi Morocco tiến hành. Sau đó 2 năm FIFA Club World Cup lại sẽ trở lại Nhật Bản Yokohama. Đúng vậy, trước mắt cái này FIFA Club World Cup quy định chính là như vậy. Cho nên, hiện tại Leeds United đội phải bay quá khứ địa phương không là Nhật Bản Yokohama, mà là phải bay hướng châu Á UAE, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.